Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 138, tranh cãi lớp. Hả? Moody niệm chú động tác, không khỏi hơi chậm lại, quay đầu, nhìn ra khăng cắt đứt hắn làm phép Shirakawa. Thăng tạp V-kép chí V-kép trùng thăng, giáo sư, ta có một cái vấn đề, muốn thỉnh giáo thoáng cái. Shirakawa nháy mắt con mắt, nhìn cái này mang nghĩa mắt, diện mục khả tăng giáo sư. Cái gì? Moody bật người dậy, khóe miệng nhỏ rút, mang theo không vui. Lão sư, đây là không có thể bỏ qua nguyền rủa. Đã là dùng bất kỳ một cái nào, đều sẽ có được một tấm đi Azkaban vé một lượt. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Lão sư ngươi thật giống như cầm xong mấy tờ. Shirakawa xoay vạn cổ, hướng Moody hỏi. Hermione cùng một bọn học sinh, thoáng cái trừng đại con mắt. Shirakawa không đề cập tới. Bọn họ thật còn không nhớ ra được. Không thể bỏ qua nguyền rủa. Mỗi thi một lần, đều là một tấm Azkaban vé một lượt. Ta nói rồi, các ngươi cần phải kiến thức một chút những thứ này chú ngữ lực lượng. Moody khóe miệng giật một cái. Đúng a, có thể là bởi vì ta nhóm. Lão sư nếu như bị đưa vào Azkaban, chúng ta liền có chút tội quá. Shirakawa cặp mắt ngang coi cái này diện mục khả tăng giáo sư. Nếu quả thật là giáo khoa cái gì, hắn cũng sẽ không nói. Nhưng là cái này giáo sư, dạy xin âm dương đến, đương đường như vậy làm mẫu, liền với đe dọa một dạng. Cái này không một chút nào giống một cái từng làm qua ngạo lo vu sư sẽ làm sự tình. Tiểu tử, người quản sự tình quá nhiều. Moody nhìn Shirakawa ngang coi dáng vẻ, da mặt tử không khỏi vừa kéo, dâng lên một cổ hung ác tâm tình. Lão sư người đầy coi như là uy hiếp à? Shirakawa cố làm mặt đầy kinh ngạc nói. Aaron, Hermione từ dưới bàn, kéo thoáng cái Shirakawa tay. À, lão sư, thật xin lỗi, quấy rầy ngươi dậy giờ học. Bất quá kỳ thực, ta còn là rất hiếu kỳ, nên làm sao phân biệt người khác có hay không bị đoạt hồn chú điều khiển. Shirakawa cảm giác tay bị kéo thoáng cái, cười hỏi, cái này tan lớp, ta trở lại với ngươi nói. Moody ra mặt tử vừa kéo, nhàn nhạt nói, vừa vặn, ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo. Shirakawa lập tức gật đầu, hắn quả thật có không hỏi ít hơn đề, nghĩ còn muốn hỏi, vậy rất tốt. Moody gật đầu một cái, nhìn đứng ở bục giảng bên cạnh Navy, khóe miệng nhỏ rút, không có lại tiến hành nguyên lai giảng bài cách thức, đương đường biểu diễn không thể bỏ qua nguyền rủa. Nhượng sắc mặt khó coi Navy trở lại chính mình chỗ ngồi, tiếp tục giảng bài, toàn tâm chú, cố danh tư nghị, dùng địch nhân có một loại toàn tâm khoét cốt cảm thấy, là dùng để hình phạt chú ngữ. Đây là một loại vô cùng hung tàn chú ngữ, cho nên bị cấm chế sử dụng, trừ đi toàn tâm chú cùng đoạt hồn chú ở ngoài, còn có một cái chú ngữ. Các ngươi người nào có thể tới nói cho ta biết? Moody nghiêng đầu qua, nhìn trong lớp học học sinh, ta xem chính là ngươi đi. Right, Moody nghĩa mắt nhìn chằm chằm Shirakawa trên người, giết đâm nguyền rủa. Shirakawa đối với không thể bỏ qua nguyền rủa, mặc dù không có sử dụng qua, nhưng là lại không tính là xa lạ. Đại khái nhìn qua một lần, hơn nữa biết rõ chú ngữ. Bất quá hắn không dám sử dụng, bởi vì 17 tuổi lúc trước, bộ phép thuật ký hiệu còn lưu ở trên người hắn. Hắn loạn thi ma pháp nói, bộ phép thuật sẽ biết rõ. Ừ, không tệ, giết đâm nguyền rủa, một cái so với tản tâm chú cùng đoạt hồn chú càng tàn khốc hơn nguyền rủa. Cùng nó tên một dạng, là dùng để giết đâm dùng. Bị cái này chú ngữ đánh trúng người, không có một có thể ngoại lệ, lại xưng chết nguyền rủa. Chỉ có một người đã từng thoát khỏi may mắn vừa chết. Hắn liền ngồi ở căn phòng học này trong. Moody đem cặp mắt, thoáng cái tụ tập đến ngồi ở bên kia trên bàn dài, cùng John ngồi cùng bàn Harry trên người. A, phảng phất dùng mình đánh tới một dạng Moody thân thể đột nhiên run lên. Hả? Shirakawa nhìn đột nhiên có chút ngẩn người Moody, Trong khoảnh khắc đó, hắn thật giống như thấy mút đi trên mặt, bắp thịt lên xuống thoáng cái, cả người phát run, giống như phát rét trứng một dạng. Ừng ực, mút đi cười tâu toét răng, đưa ra lưỡi không đầu nhỏ liếm thoáng cái khóe miệng, nhanh chóng lấy ra một cái bình nhỏ, khẽ nhấp một hớp, trên người lãnh ý mới chậm rãi thối lui. Được, cái này tiết khóa liền đến nơi này. Ta cho các ngươi nói ba loại không thể bỏ qua nguyền rủa cách thức. Hy nhìn các ngươi có thể nhớ kỹ. Hạ tiết khóa, ta lại tới cho các ngươi giới thiệu một chút những phương diện khác kiến thức. Bao gồm như thế nào phân biệt bị đoạt hồn chú khống chế sau trừng huống. Eren, chúng ta hẹn lại ngay khác cái thời gian. Mút đi hướng Shirakawa nói. Được, giáo sư. Shirakawa mặt mang lấy nụ cười, gật đầu một cái. Tốt lắm, tan lớp. Mút đi gật đầu một cái, xoay người, lấy ra chính mình bài thi, nắm ba tong, một qua, tấn nhanh rời đi phòng học, mà hạ khóa chuông, cũng leng keng thoáng cái, liền vang lên. Trong phòng học, bọn học sinh bắt đầu thu thập bài thi, chuẩn bị rời đi, hưng phấn, hắn là một thiên tài. Các ngươi cảm thấy thế nào? Seamus Phỉ Cam Ni vừa thu thập bài thi, vừa cùng đồng học chào hỏi. Mọi người bắt đầu bàn luận lớp này nội dung. Đương nhiên, không thiếu học sinh đáp lại. Làm thời kỳ trưởng thành bọn họ, có lẽ cảm giác mút đi tính khí rất kém cỏi. Bất quá bản lĩnh thật sự để ở nơi đó. Bọn họ cái tuổi này, cũng không biết rõ cái gì là nguy hiểm. Không biết trời cao đất rộng tuổi tác cùng loại hình. Đối với mút đi thực hành giờ học, vẫn là rất tán dương. Dù sao lúc trước than hai cái chất thải công nghiệp lão sư, còn một tháng nguyệt khuyết giờ học lão sư. Eren, người thấy thế nào? Hermione nghe bốn phía thảo luận, hướng Shirakawa hỏi. Cũng còn khá. Shirakawa gật đầu một cái. Giảng bài có lẽ cũng tạm được. Đường đường thực hành không thể bỏ qua nguyền rủa hành vi, có chút hơi quá mức. Cuối cùng chính là cái này người có chút khả nghi, từng làm qua ngạo lo, chắc đúng với một chút phạm tội hành vi xin miễn thứ cho kẻ bất tài mới đúng. Nhưng là lại hứng thú với đương đường thực hành không thể bỏ qua nguyền rủa. Cũng còn khá, tại sao có thể chỉ dùng cũng còn khá để hình dung? Eren, nếu không thì ngươi cắt đứt nói. Có lẽ hắn có thể cho chúng ta làm mẫu thoáng cái toàn tâm chú cùng chém giết nguyền rủa. Bên cạnh, Seamus nghe Shirakawa nói, không khỏi mang theo trách cứ nói một câu. Người yêu hắn, Seamus. Shirakawa cũng không tức giận, mà là nghiêng đầu qua, cười hỏi một câu. Đúng vậy, người yêu hắn. Bên cạnh Harry đám người, thoáng cái cười lên, lớn tiếng đùa giỡn với đến. Tại trong lớp, Seamus cũng bởi vì kẹo cao su sự tình, bị đập một phấn viết đầu. Sau khi tan lớp, lại như vậy bảo vệ mút đi. Không thể không nói, người thiếu niên nhiều lần còn chưa lớn lên, không cách nào phân biệt tốt cùng hỏng. Ba người kia chú ngữ bị liệt là không thể bỏ qua nguyên nhân. Không phải là không có. Các ngươi cút cho ta. Seamus Phỉ Cam Ni nghe đùa giỡn, sắc mặt thoáng cái liền Kurenai. Mặc dù biết là đùa giỡn, nhưng là cũng cảm giác rất quẫn bách. Nhất là, ha ha, Harry đám người thoáng cái liền cười mở. Eren, Hermione nhìn cười thành một đoàn nam sinh, cau mày một cái, kéo thoáng cái Shirakawa. Hermione, không nên hỏi nhiều, đi học đi. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn vẻ mặt quật cường tiểu cô nương, cười nói, ý cự tuyệt rất rõ ràng. Hermione nhìn Shirakawa, trừng thoáng cái con mắt. Sau đó thu thập cặp sách, lập tức xoay người đi. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.